Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương rời đi phòng làm việc của ta. Đã đều có hợp tác ý nguyện, như vậy hiệp đàm liền có thể đương nhiên có thể tiếp tục. Y song đến cùng cần thứ gì? Đây là phế tổ loại này nhân sĩ chuyên nghiệp sự tình. Trần Tử Nhĩ cũng không hoàn toàn hiểu. Nhưng hắn biết đại khái lão Kiều nghĩ theo hắn nơi này được cái gì. Đầu tiên, ép hẳn là vừa mới bắt đầu số lượng âm nhạc máy chiếu phim hạng mục. Kinh nghiệm của bọn hắn là không. Tỉ như song sản phẩm định vị là có thể ủng hộ các loại khác biệt áp xúc cách thức. Đồng thời ở phương diện này đã có không tệ thành quả. Lấy lão Kiều tính cách đến xem. Hắn khẳng định nhẫn nhịn không được sản phẩm của mình chỉ có thể ủng hộ một loại nào đó cách thức. Nhưng là, đây cũng không phải là hắn trong phòng làm việc hô một câu liền có thể ra đồ vật. Cái này cần thời gian cùng tiền bạc đầu nhập. Tiếp theo, vi hình ổ cứng cùng trung ương khống chế ổ quay độc quyền. Bởi vì độ cao giữ bí mật, có lẽ bọn hắn còn không biết chuyện này. Chính là về sau tiết lộ cho hắn. Bởi vì độc quyền hạn chế, hắn hẳn là cũng tương đối nhức đầu, trừ phi hắn thật thiên tài đến nghĩ ra một loại khác thay thế trung ương khống chế ổ quay phương án. Có thể để cho người sử dụng nhanh chóng xem mấy trăm hơn ngàn thủ ca khúc. Nếu không, iPod nghiên cứu phát minh bởi vì hắn gây sự, khẳng định là có chút khó chịu. Trong văn phòng, Trần Tử Nhĩ trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức cùng ý nghĩ. Hắn giống như là mở thượng đế thị giác, nhưng vẫn là đến giả ra không biết nguyên do dáng vẻ. Vì lẽ đó cùng Lỗ Tân Tư thản trao đổi một phen, các ngươi vì sao lại nghĩ đến y song, loại hình. Vài câu về sau mới quá độ đến. Hắn gật đầu sơ bộ xác nhận khả năng hợp tác. Apple vước mắt không tính là hơi mềm như thế cự đầu. Bọn chúng chỉ là đã từng huy hoàng qua, tại 97 năm thậm chí còn đứng trước phá sản phong hiểm. Nhưng Steve Jobs trở về sau, hành nghề tích đến giá cổ phiếu, theo sĩ khí đến văn hóa, Apple toàn diện khôi phục. Một câu đơn giản lời nói, y song không cách nào cùng người ta đánh đồng, tối thiểu tại kỹ thuật dự trữ phương diện, Apple dẫn trước quá nhiều. Cho nên đối với Trần Tử Nhĩ gật đầu, Lỗ Tân Tư Thản cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói bọn hắn cũng không lẫn nhau y tồn lấy đối phương mới có thể sinh tồn. Nhưng, nhỏ, luôn luôn muốn so, lớn, thấp hơn một đầu. Lỗ Tân Tư Thản quên ban đầu, chính mình vấn đề bị cự tuyệt trả lời, xấu hổ. Hắn đến xuất ra công ty lớn phần cứng bộ môn tối cao chủ quản bộ dáng ra. Trần Tử Nhĩ thì đang thảo luận càng thêm cụ thể bộ phận. Nếu như quý công ty muốn cùng y song hợp tác, chúng ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng ta muốn làm sao hợp tác? Đây là trọng điểm, liên hợp nghiên cứu phương thức không có gì đáng nói. Nhưng hợp tác ra thành quả phân chia như thế nào? Điểm này hắn rất để ý. Hắn đối Steve Jobs keo kiệt cùng không thèm nói đạo lý khắc sâu ấn tượng. Mặc dù hắn tại đẩy ra nghiêu bức sản phẩm phương diện rất có thiên phú, có thể ở chung thật không dễ dàng. Lỗ Tân Tư Thản đạt được Steve Jobs cho phép tới hiệp đàm. Như vậy hắn nhất định sẽ nói ra Steve Jobs liên quan tới điểm này thái độ. Trần Tử Nhĩ là làm xong, chiến đấu, chuẩn bị. Tại cái này sản phẩm mấu chốt bộ phận, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau. Liên hợp nghiên cứu phát minh, liên quan tới điểm này Apple rất có kinh nghiệm. Lỗ Tân Tư Thản chậm rãi mà nói, Apple kỹ thuật thực lực cũng rất mạnh, bất luận là phần mềm vẫn là phần cứng. Chúng ta đều có thiên tài công trình sư, ta không biết Trần Tiên Sinh như thế nào nhìn, ngài tán đồng ta nói sao? Có chút đạo lý, Trần Tử Nhĩ không có cưỡng từ đoạt lý. Nhưng hắn lập tức nói, ngươi không bằng nói thẳng ra phương án của ngươi. Ý của ta là, ta bề bộn nhiều việc, ngươi cũng không được nhàn. Vì cái gì chúng ta không được trực tiếp điểm đâu? Tốt, à, trên thực tế, Steve Jobs tiên sinh phi thường coi trọng sản phẩm quyền tài sản tri thức. Trần Tử Nhĩ im lặng. Ờ, không có ý tứ, ta cũng rất xem trọng. Lỗ Tân Tư Thản cảm thấy đối phương cường thế, nhưng hắn cũng không lùi bước. Đương nhiên, có lý tưởng kỹ thuật công ty đều hẳn là coi trọng quyền tài sản. Vì lẽ đó Steve Jobs tiên sinh hy vọng, liên hợp nghiên cứu quyền tài sản đều có thể về Apple tất cả. Thật xin lỗi, người có thể đang lặp lại một lần sao? Trần Tử Nhĩ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. À, ý của ta là, Apple vĩ vật thực lực càng mạnh. Vậy các ngươi vì cái gì không được mình độc lập nghiên cứu? Phát minh, hắn đánh gãy Lỗ Tân Tư Thản. Hắn nhớ tới, Steve Jobs đối với những này công ty nhỏ hợp tác yêu cầu là phi thường hà khắc. Vì lẽ đó Lỗ Tân Tư Thản hắn hiểu được. Có thể vấn đề này hỏi Lỗ Tân Tư Thản có chút khó chịu. Trần Tử Nhĩ nói tiếp, ta hiểu ngươi ý tứ. Steve Jobs là muốn nói, Apple cùng y song liên hợp nghiên cứu phát minh, nhưng quyền tài sản hoàn toàn về Apple tất cả. Lỗ Tân Tư Thản gật đầu. Đúng vậy, chúng ta hy vọng như thế. Mẹ nó, đem lão tử làm portfolio, là hắn biết lão Kiều rất bá đạo. Nguyên lai cùng này nhà công ty hợp tác chính là như vậy. Cùng một chỗ nghiên cứu phát minh, nhưng là thành quả về ta. Ngươi không đồng ý, ta liền thành lập đồng dạng bộ môn, tiến vào lĩnh vực này, chèn sập ngươi. Ngươi vừa mới thành lập một cái công ty mới, kỹ thuật dự trữ yếu kém, tài chính lại ít, càng thêm chưa hề nói qua được sản phẩm. Lúc này Apple loại này lấy kỹ thuật đặt chân thị trường công ty tiến đến cùng ngươi cạnh tranh. Ngươi chơi cái gì? Vì lẽ đó hoặc là phụ thuộc vào Apple sinh tồn, hoặc là chính là chết. Cuối cùng Portfolio là đáp ứng Steve Jobs yêu cầu vô lý. Nhưng y song không phải Portfolio, Trần Tử Nhĩ cũng không phải yếu đuối có thể lấn chủ. Chúng ta ra người, cùng các ngươi làm việc với nhau, cuối cùng chúng ta cái gì cũng không có. Loại sự tình này phát sinh ở trên người mình loại kia tự thể nghiệm. Cùng theo trên sách xem ra cảm giác là không giống. Không được, Apple nghiên cứu phát minh thực lực càng mạnh. Chúng ta có thể gia tốc công tác của các ngươi tiến độ, mà lại cùng Apple làm việc với nhau. Các ngươi cũng có thể học được rất nhiều. Trần Tử Nhĩ trực tiếp bảo nói tục, thả ngươi cho dám thúi. Cuối cùng cái gì thành quả đều thuộc về ngươi. Vậy ta còn ra người nào? Chính các ngươi đi nghiên cứu phát minh không phải tốt. Có lẽ là bởi vì bị Steve Jobs mắng quen thuộc. Vì lẽ đó Lỗ Tân Tư Thản tuyệt không có cái gì phản ứng quá kích động. Hắn rất lãnh tĩnh nói, ta biết tương đối khó lấy tiếp nhận, nhưng theo Apple góc độ đến nói, chúng ta nỗ lực trí tuệ cùng sáng ý tuyệt đối càng nhiều. Sự cuống phu người này ta nghĩ Trần tiên sinh nhất định cũng không xa lạ gì. Hắn trở về sau Apple sản phẩm đều phi thường nhận người tiêu dùng tán thành. Kia là ưu tú nhất hoàn mỹ sản phẩm. Vì lẽ đó, hắn nhún vai, liên hợp nghiên cứu lời nói. Ta dám khẳng định, Apple cống hiến càng lớn. Có lẽ người có thể đi nhìn một chút sử cuống phu. Hiểu rõ một chút hắn. Như vậy người có lẽ sẽ cải biến mình ý nghĩ. Bị người nói như vậy, mặc dù hắn là Steve Jobs, là Apple, nhưng Trần Tử Nhĩ là sẽ không lại cho sắc mặt tốt nhìn. Ta chỉ hỏi hai ngươi vấn đề. Lỗ Tân Tư Thản tiên sinh, Trần Tử Nhĩ mang theo có chút tức giận. Thứ nhất là ta đi tìm các ngươi sao? Là chúng ta muốn cầu cạnh Apple sao? Không có đi, là các ngươi tìm tới cửa. Các ngươi cần y song, bây giờ lại đang nói Apple cống hiến càng lớn. Thứ hai, nếu như ngươi cảm thấy ta hẳn là thấy Steve Jobs, như vậy, để hắn tới gặp ta, ta gần nhất mệt mỏi, đi không được, có thể ta nói chính là sự thật, Chẳng lẽ Trần tiên sinh cho là các ngươi công ty cống hiến sẽ vượt qua chúng ta? Trần Tử Nhĩ không muốn lại nhìn hắn. Vậy liền mang theo ngươi sự tình thực cùng không biết từ nơi nào tới ngạo khí rời đi phòng làm. Việc của ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.